Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con có Lăng Thiếu Bá Đạo, tập 22. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại chua xót, chóp mũi ê ẩm, mà anh cũng nhanh chóng tỉnh lại, cô vội vã xoay tầm mắt mình đi nơi khác. Lúc cô tỉnh lại, thật ra anh cũng đã tỉnh rồi, anh cũng đã thấy ánh mắt say đắm của cô đối với mình rồi. Chỉ là anh không hiểu tại sao anh mới tỉnh lại, cô liền trốn tránh tầm mắt của anh. Trên mặt là vẻ lạnh lùng xa cách. Em rời giường. Cô lạnh nhạt nói, đã đứng dậy. Lâm Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô như vậy làm anh cảm thấy xa lạ. Anh biết cô là một con người thẳng thắn, thích gì, không thích cái gì cũng đều biểu hiện ở trên mặt. Nhưng bây giờ dáng vẻ lạnh lùng của cô làm anh lo lắng. Nếu như cô có cái gì bất mãn thì cứ nói với anh còn dễ chịu hơn rất nhiều. Trở lại. Lâm Bắc Hàn một tay kéo cô qua, ấn cô nằm ở trên người của mình. Khổ nỗi, cái vật kia lại kiên cường cứng rắn chống đỡ ở chân cô, bành trướng tạo ám hiệu cho cô. Ông Tử Duyệt đương nhiên là cảm nhận được cái vật nóng rực kia của anh đã cứng rắn, tim bắt đầu run sợ, nhưng mặt ngoài vẫn còn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng. Anh thả em xuống đi. Cô lạnh lùng nói. Sáng sớm thích hợp vận động. Anh bá đạo nói xong, khẽ khom người, liền hôn lên môi của cô. Lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng của cô, cuồng nhiệt cuốn lên một lần, ý đồ quyến rũ dày dừa với cái lưỡi thầm thò của cô, nhưng nó lại không nhúc nhích, mặc cho chiếc lưỡi của anh dẫn dụ thế nào cũng không có đáp lại. Không muốn đáp lại anh, Úc Tu Duyệt ở trong lòng lẩm nhẩm, ép mình không được vội vã khuất phục trước nụ hôn cùng sự âu yếm của anh, cố gắng để cho mình giữ vững lý trí. Một cái tay của Lăng Bắc Hàn trực tiếp do vào trong áo ngủ của cô, một phần eo ếch ở phía sau lưng cô nhẹ nhàng vừa vét mấy cái. Rõ ràng anh cảm giác được thân thể của cô run rẩy. Điều này khiến anh mừng rỡ không thôi, bàn tay anh dò tới trước ngực của cô, kéo áo cô xuống qua tiểu hồng được chống đỡ trên lồng ngực của anh, thành thạo khiêu khích, trêu chọc. Cảm giác nhạy cảm từ đầu vú chuyển tới, ông Tử Diệt cảm giác toàn thân giống như được thông điện, rất khó nhịn. Lúc này cô lại kỳ vọng anh cho cô nhiều hơn. Cô rõ ràng là muốn nhưng vẫn còn giả bộ ngụy trang. Lâm Bắc Hàn liền lật người, cô đè dưới thân thể của anh, một cái tay gạt chiếc quần nhỏ của cô ra. Ngón tay tham lam dò vào nơi đã sớm ướt át ấy, đó là chốn bồng lai. Cô thiếu chút nữa bị thuần phục kêu ra thành tiếng, nhưng mà cô vẫn là nhịn được, nằm không nhúc nhích, không trả lời anh, giống như đầu gỗ vậy. Tặng quà cho anh. Ông Tử Duyệt xấu hổ nhìn ngón trỏ dính đầy chất dịch, tim nhảy loạn không ngừng. Rõ ràng cô đối với anh cũng có cảm giác, nhưng cô lại cố hết sức đè nén cảm giác của mình. Ông Tử Duyệt rất khét sự dối trá của mình, nhưng cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Anh muốn cô nhiệt tình như lửa, mỗi lần đều đốt cháy cô khiến cho cô quên hết tất cả, nhưng chưa bao giờ nói với cô một câu yêu cô. Anh đừng cố ép em. Cô khàn khàn mở miệng, trong mắt tràn đầy sự quật cường mà nói. Lâm Bắc Hàn đang cháy ở ngực kích tình, lại bị câu nói lạnh lùng này của cô làm toàn bộ đều tắt ngấm. Anh bị thường trừng liếc nhìn cô, trong lòng tràn đầy lo lắng. Em rốt cuộc muốn như thế nào, có cái gì bất mãn thì cứ nói ra cho anh biết. Nắm chiếc cằm của cô buộc cô nhìn mình, anh lạnh giọng chất vấn. Anh không thích thấy bộ dáng lạnh nhạt của cô đối với anh, vô cùng không thích. Thái độ của cô như vậy sẽ làm cho anh lo lắng, không biết nên xử lý thế nào. Không có bất mãn, là do em không muốn làm, em muốn rời giường. Hôm nay muốn đi mua quà tặng, ngày mai em sẽ trở về A Thị. Cô nhàn nhạt nhìn anh bình tĩnh nói, là bác Hàn thất bại lật người, nằm xuống một bên. Úc Tử Duyệt, anh không rảnh chơi trò chơi bí ẩn với em. Tốt nhất là em có cái gì bất mãn thì cứ nói với anh. Lâm Bắc Hàn thất bại nói, nhưng cô đã vén chăn lên xuống giường. Bất mãn của cô. Bất mãn của cô chính là anh không thương cô. Úc Tử Duyệt rất muốn hô to lên, nhưng cô biết cô có là to lên cũng vô dụng. Ngược lại, hình tượng của mình ở trước mặt anh càng không ra gì. Anh nghĩ nhiều rồi. Cô nở nụ cười dối trá nói với anh. Lâm Bắc Hàn âm thầm thở một hơi dài, anh cũng đứng dậy, xuống giường. Mua quà tặng đúng không? Anh đi cùng em. Anh cố gắng ức chế tính tình nóng nảy của mình, nói với cô. Anh nghe anh nói muốn đi cùng cô, trong lòng Úc Tử Duyệt lại trở nên vui mừng, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, vẫn không thay đổi mở miệng. Ừ. Cô nói xong đã chạy ra, trong lòng kích động không thôi. Anh lại theo cô đi dạo phố đấy. Hai người ăn mặc chỉnh tề, sau đó anh đi nói với bệnh viện một tiếng, rồi cùng nhau ra ngoài. Mới ra khỏi bệnh viện, Tiểu Lý đã đứng chờ ở cửa, đang muốn đỡ Lâm Bắc Hàn lên xe, nhưng Lâm Bắc Hàn khoát khoát tay nói: "Tôi đi được rồi." "Như vậy thật tốt, bà cụ ở nhà rất nhớ cậu." Tiểu Lý thật thà cười nói, đợi sau khi Úc Tư Diệt lên xe, đóng xe cửa lại. "Bà cụ nhớ anh." Ở trong lòng Lâm Bắc Hàn hừ lạnh, sợ rằng việc mình bị thương làm bà cụ cảm thấy anh đã bồi nhọ thành danh của nhà họ Lăng ấy chứ. Thay vì nói Lâm Bắc Hàn rất hiểu rõ bà cụ, chẳng bằng nói anh thật ra thì rất hiểu rõ cái nhà này. Ở trong nhà này, ích lợi vượt xa thân tình. Mỗi người trong Năng gia cũng phải vì cái gia tộc này cống hiến thật nhiều, chứ không được bôi đen thành danh của nó. Lời nói của Tiểu Lý, Úc Tử Duyệt cũng không đồng ý hoàn toàn, mặc dù thường thường vẫn nghe bà cụ nói thầm với Lăng Bắc Hàn, nhưng phần lớn đều là trách cứ. Có lúc bà ấy rất đau lòng vì Lăng Bắc Hàn, chỉ là đối với anh mà nói, thân tình cũng không quan trọng sao. Vì Hạ Tích Sơ, anh có thể buông tay người nhà, sự nghiệp, hoàn cảnh cùng cô ấy bỏ trốn. Việc này đến cuối cùng là một tình yêu sâu sắc đến nhường nào. Suy nghĩ của cô đang bày toán loạn thì đột nhiên lại cảm giác tay mình bị một bàn tay ấm áp bọc lại. Cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay trái của anh đang nắm lấy bàn tay của mình. Trên ngón tay áp út của anh ấy còn mang theo chiếc nhẫn kết hôn. Tay của Lăng Bắc Hàn dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Úc Tử Duyệt, giống như anh muốn nhắn nhủ điều gì với cô vậy. Nhưng cô lại xoay tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em nghĩ ra nên mua những thứ gì chưa?" Anh cố gắng chịu đựng bất mãn trong lòng, mở miệng trầm giọng hỏi cô. "Ngày mai anh sẽ cùng cô đi à thị đến Úc gia tặng quà, ra mắt còn rẻ với nhà mẹ vợ." Bởi vì lời nói của anh khiến Úc Tử Duyệt hồi hồn. "Em cũng không biết nữa, đến trung tâm thương mại rồi tính sau." "Đúng rồi, cậu Hàn, phu nhân đã bảo tôi việc đi tặng lễ cho nhà Thông gia, trong nhà đều trò chuẩn bị tốt cả rồi." Lúc này tài xế Tiểu Lý nghe được đoạn nói chuyện với bọn họ, lập tức nhớ tới lời Tiểu Dĩnh giao phó, vội vàng nói: "Tốt." Lâm Bắc Hàn cau mày, thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhàn nhạt trả lời. Thầm nghĩ lần này tiếu phu nhân sao lại trở nên tích cực như vậy. Chắc là anh cũng hiểu sơ sơ, mặc dù tiếu phu nhân không thích Úc Tử Duyệt, nhưng bà ấy luôn luôn cư xử khôn khéo như thế. Nếu không muốn cho Úc Tử Duyệt mặt mũi, nhưng tối thiểu vẫn phải nể mặt Úc gia. Nhớ tới mẹ chồng Tiếu Dĩnh, Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, đúng là thời gian gần đây bà ấy đối với mình không tệ, cũng thường hỏi mình về vết thương của Lăng Bắc Hàn. Có lúc cô cũng muốn khuyên bà ấy đến bệnh viện thăm Lăng Bắc Hàn một lúc, nhưng cô lại không dám. Nhưng mà gần đây cô lại phát hiện ra có một việc, hình như là công công Lăng Chí Tiêu không thường ở nhà, mấy người Lăng già cứ thật là kỳ lạ. Ngẫm lại, ở nhà cô vẫn là tốt nhất, bà mẹ cùng anh em trong nhà đối xử với nhau rất hòa thuận. Hai người đi tới trung tâm thương mại, Úc Tử Duyệt nghĩ cô sẽ không mua cho người nhà những thứ quà mất tiền đâu. Công việc của cô ở tòa soạn báo chỉ được một khoản tiền lương nhỏ, nên cô định mua cho bọn họ một ít quà tặng nhỏ là tốt rồi, quan trọng là tấm lòng của mình. "Không cần, lấy thẻ của anh đi." Lâm Bắc Hàn lấy thẻ tín dụng của mình ra giúp cô trả tiền, lại bị Úc Tử Duyệt ngăn lại. Việc này làm cho Lâm Bắc Hàn rất thất vọng, anh với cô còn so đo như vậy sao? Anh rất tôn trọng cô, cho nên anh mới để cho cô lấy thẻ của mình xài. "Bà và anh của em thì mua cà vạt là được rồi." Khi cô thấy một cửa hàng nổi tiếng thì Úc Tử Duyệt nói thầm, theo bản năng đưa tay kéo Lâm Bắc Hàn lại, lôi anh đi vào cửa hàng đó. Bị cô chủ động nắm tay, lòng Lâm Bắc Hàn trở lên ấm áp. Vừa muốn bước đi theo cô thì Úc Tử Duyệt lại muốn buông tay, nhưng tay cô lại bị anh bá đạo cầm ở trong tay mình. Vật nhỏ này rõ ràng muốn nắm tay anh, tại sao lại muốn buông ra? Úc Tử Duyệt cũng ý thức được động tác của mình, trong lòng chua chua, nở nụ cười cứng ngắc để anh nắm tay của mình. Anh của em không chỉ để ý đến vẻ đẹp bề ngoài mà còn rất để ý đến xu hướng mới, cho nên cái này rất hợp với anh ấy. Úc Tử Diệp vừa chọn cà vạt vừa nói thầm, Lam Bắc Hàn lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc chọn cà vạt của cô, khóe miệng không tự chủ nâng lên. Trong lòng anh dường như cũng đang rất mong đợi, cô ấy có thể chọn cho một cái cà vạt. Tiểu thư, cô thật tình mắt, cái cà vạt này là kiểu mới nhất của chúng tôi đó. Nhân viên bán hàng đứng một bên Úc Tử Diệp bắt đầu nịnh nọt. Ừ, tôi biết rồi, phiền cô giúp tôi gói lại cái này đi, tôi chọn một cái nữa. Tiểu thư, cô chọn cho bạn trai phải không? Qua bên này đi, ở đây có những kiểu dáng rất đẹp đó. Nhân viên bán hàng nghe Úc Tử Diệp nói còn phải một cái nữa thì nhiệt tình gợi ý cho cô, sau đó còn liếc nhìn Lam Bắc Hàn. Úc Tử Diệp cũng nhìn về phía người đàn ông đứng ở đó, một Lam Bắc Hàn mang theo diện mạo tài giỏi, phi phàm, làm tim cô bất giác rung động. Tôi phải mua cho ba mình, tự tôi chọn, ok. Úc Tử Diệp cười nói với nhân viên bán hàng, trong lòng chợt có suy nghĩ, cô cũng muốn tặng cho Lam Bắc Hàn một cái làm cho anh xúc động. Lam Bắc Hàn nghe được lời cô nói, trong lòng thất vọng tràn trề, anh bước chân đi về phía cô, cùng cô chọn cà vạt. Ba là người thành thục, chững chạc, nhưng cũng rất để ý đến xu hướng mới, cái này rất hợp. Úc Tử Diệp nhón chân lên cầm một cái. Vậy ông xã của em thì sao, thích hợp với cái nào? Lam Bắc Hàn cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phun ở cổ, làm toàn thân cô bắt đầu nổi da gà. Lời nói thân mật kia làm tim cô đập nhanh càng lợi hại. Anh... em không biết. Úc Tử Diệp đem cà vạt ra đưa cho nhân viên bán hàng. Cô ơi, phiền cô gói lại cái này cho nữa, cảm ơn. Lam Bắc Hàn thật muốn bóp chết cô, giá nhỏ làm anh mất hứng này. Đi theo cô, trong lòng lộ ra vẻ tức giận, vốn tưởng rằng cô muốn đi tính tiền, cũng đi theo quả chỗ tính tiền. Anh qua tới đây. Cô nhìn anh trầm giọng ra lệnh, trong tay còn cầm một cái cà vạt. Lam Bắc Hàn đến gần thì chỉ thấy cô nhón chân lên, cầm một cái cà vạt màu sẫm đeo vào cho anh, kiểu dáng này là hợp với anh nhất. Khiêm tốn, trầm tính, khó chịu, cái này hợp với anh nhất. Úc Tử Diệp cố ý nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ khó chịu. Lúng túng, cô ấy muốn tặng cho anh sao? Lam Bắc Hàn nhìn dáng vẻ tức giận của cô nói, làm anh vừa mừng vừa lo. Trong thẻ của em không có nhiều tiền lắm, cái này tự anh tính tiền đi. Úc Tử Diệp cầm cà vạt đưa cho anh, nói. Lam Bắc Hàn cười một tiếng, móc bóp từ trong túi ra. Mặc dù anh cũng ít khi mang cà vạt, nhưng cái cà vạt kia anh rất thích, bởi vì đó chính là đồ mà cô lựa cho anh. Thật ra thì Úc Tử Diệp rất muốn tự mình trả tiền, nhưng lại không muốn mất hết mặt mũi trước mặt anh như vậy, trong lòng có hơi tiếc nuối. Đối với cô mà nói, có thể tặng anh một món quà đã khiến cô cảm thấy rất vui rồi. Bây giờ em muốn cái gì, anh tặng em. Ra khỏi cửa hàng thời trang nam, Lam Bắc Hàn nhìn khu thời trang nữ, nên hỏi Úc Tử Diệp. Anh muốn tặng quà cho cô sao? Lòng Úc Tử Diệp trở nên kích động, anh chưa bao giờ tặng quà gì cho cô cả. Trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh của Hạ Tĩnh Sơ cùng với cái chuồng gió bằng vỏ đạn, trong lòng không khỏi đau xót. Em không thiếu cái gì cả. Thiếu duy nhất là người yêu cô thôi, Úc Tử Diệp lạnh nhạt nói. Nhưng Lam Bắc Hàn lại được vườn cánh tay của anh ra, khóa chặt hồng của cô lại. Năm mới sắp đến rồi, phải mua quần áo mới chứ. Lam Bắc Hàn bá đạo nói. Em cũng không phải là đứa bé. Úc Tử Diệp thở phì phò nói, nhưng anh đã lôi kéo cô vào một cửa hàng quần áo nữ. Vừa bước vào cửa hàng này, Lam Bắc Hàn lại lập tức lôi kéo cô xoay người rời khỏi. Phong cách quần áo ở đây không thích hợp với em. Trong mắt anh, Úc Tử Diệp có tính cách thẳng thắn giống như đàn ông, nên phong cách như vậy không thích hợp với cô. Không, em cảm thấy hợp mà. Cô quật cường phản bác, cảm giác mình nên dịu dàng một chút. Lam Bắc Hàn hơi khó tin nhìn cô, chỉ thấy cô đã tránh thoát khỏi ngực của anh, đi vào chọn quần áo. Giờ phút này, anh rất bất ngờ, bởi vì lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng của cô như thế. Xế chiều hôm đó, nếu không phải là anh, chắc cô ấy đã bị đất đá cuốn trôi mất rồi. Bây giờ nghĩ lại, còn thấy hơi sợ, nhưng lại cảm thấy duyên phận đúng là thật kỳ diệu. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, Úc Tử Duyệt lại thấy một chiếc áo khoác màu hồng quả quýt xẻn lẫn màu trắng lồng ngọt ngào, tóc dài xõa trên vai, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, làm ánh mắt lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn phải sáng lên. Nhưng lại thấy cô mang giày cao gót, anh cao mày bước về phía cô. Mặc như thế này thoải mái không? Anh hỏi nhỏ bên tai cô. Không thoải mái, không thoải mái chút nào, chỉ cảm thấy kỳ cục thôi. Từ nhỏ đến lớn, cô sống rất tự do, ăn mặc cũng rất tùy hứng, quần áo lúc nào cũng rộng thùng thình, nên cô càng không thích dáng vẻ ỏng ẻo. Tạm được. Nhưng dạo này, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng không đúng sao? Úc Tử Duyệt ở trong lòng thở phì phò nghĩ. Cái này mặc luôn đi, khỏi phải thay nữa ra. La Bắc Hàn có hơi xấu bụng nói. Thoải mái, tính tình của cô như thế nào anh còn không biết rõ hay sao? Nếu cô muốn mặc, anh sẽ để cho cô mặc. Một lúc sau cảm thấy đau chân, cô ấy cũng biết tự sai thôi. Tốt. Cô cười nhạt mà nói. Úc Tử Duyệt mang giày cao gót 5 phân, bước đi không được tự nhiên lắm. Cô chỉ sợ bị ngã, thân thể không tự chủ bước lại gần người của Lăng Bắc Hàn. Thỉnh thoảng tay nhỏ bé còn nắm lấy ống tay áo của anh. Thật ra thì lúc còn nhỏ em rất thích trang điểm. Lớn hơn một chút em sẽ thích trộm giày cao gót của mẹ mang, còn trộm xoàn mồi nữa chứ. Úc Tử Duyệt bắt đầu kè lè, lôi kéo ống tay áo của Lăng Bắc Hàn, nhỏ giọng nói. Nghe lời nói của cô là khiến Lăng Bắc Hàn suy nghĩ, tưởng tượng khuôn mặt lúc ấy của cô chắc là rất dễ thương, một cô gái nhỏ đi giày cao gót, trên miệng còn tô son môi đỏ đưa tươi. Khóe miệng anh không tự chủ nở một nụ cười cưng chiều, cảm thấy thật đáng yêu. Anh cười cái gì, em nói thật đó, ở nhà còn có hình của em đó, nhưng vì có một lần em mang giày cao gót đi chơi nhưng lại bị té từ trên lầu xuống. Từ đó trong lòng trở lên sợ mang giày cao gót. Úc Tử Duyệt lại nói. Nghe cô nói vậy, Lam Bắc Hàn lập tức dừng chân, kéo cô ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Này, anh làm gì vậy? Thế anh lấy đôi giày mà tiền rộng rãi trong túi sách ra cho cô thay. Úc Tử Duyệt tức giận nói. Thay. Không cần, đôi giày này không hợp với áo khoác ngoài. Vậy cũng phải thay. Anh trầm giọng ra lệnh. Không cần, bây giờ em đã không sợ nữa rồi. Cô kiên quyết nói với anh, Lam Bắc Hàn cũng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để tùy cô. Nhưng là khi đi đường anh sẽ nắm tay của cô thật chặt. Được anh quan tâm như vậy, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy thật ấm áp. Thỉnh thoảng còn lén lén liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn, lạnh khốc của anh, sau đó lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Lúc này Úc Tử Duyệt cũng phát hiện, nhìn Lam Bắc Hàn đứng trong trung tâm thương mại trông rất cao. Chỉ là cô lại rất ghét ánh mắt của cô gái khác nhìn anh, giống như cô sợ bị anh bị họ đoạt đi vậy. Anh Lăng. Hai người vừa mới chuyển bước xuống cầu thang máy thì lại nghe được một giọng nữ vang lên. Lam Bắc Hàn cùng Úc Tử Duyệt rối rít quay đầu lại xem, chỉ thấy Thổ Nhã Lan đứng ở cửa hàng thời trang cho nữ. Nhã Lan. Úc Tử Duyệt khẽ kinh ngạc, sau đó đi theo Lam Bắc Hàn tới cửa hàng kia. Anh Lăng, chị Lăng, hai người đi dạo phố à? Thổ Nhã Lan điềm tĩnh cười lớn, nhìn Úc Tử Duyệt với ánh mắt có chút phức tạp. Cô chưa quên chiều hôm qua. Ừ, Nhã Lan, chỉ có một mình em ở đây. Lam Bắc Hàn nhìn Thổ Nhã Lan, cười hòa nhã, hỏi. Anh nghĩ chắc mấy ngày nữa sẽ đi thăm người nhà của Thổ Chí Quân. Đối với cái chết của Thổ Chí Quân, đến nay anh vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhã Lan, em xem một bộ này có được không? Lam Bắc Hàn vừa nói xong lại nghe được giọng nói của Hạ Tĩnh Sơ phát ra từ phòng thay đồ. Úc Tử Duyệt quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Tĩnh Sơ mang mặc một cái váy rất thanh lịch, được thiết kế eo cào màu trắng. Có áo khoác ngoài, Hạ Tĩnh Sơ cúi đầu đi ra, lúc cô ngẩng đầu lên thì nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ. Không ăn, anh phải trở về bệnh viện điều trị rồi. Cô cũng muốn ăn vặt, nhưng mà muốn ăn cũng không thể làm trễ nãi việc trị liệu của anh. Úc Tử Duyệt khổ sở mà nghĩ, cảm giác vừa rồi mình rất xấu tính, đã kích thích Hạ Tĩnh Sơ. Không trễ được bao lâu đâu. Lam Bắc Hàn nhìn đồng hồ thấy còn sớm, lôi kéo cô nói. Trên phố Úc Tử Duyệt nhìn mấy quán ăn vặt, có mấy đôi tình nhân đang đứng đầu đường ăn. Trong lòng cô rất hâm mộ, cũng rất cảm động, bởi vì Lam Bắc Hàn đang ở bên cạnh cô.

Úc Thục Diệt vừa định nói ra lại vội vàng ngừng. Vẫn còn rất đau, nhẹ chút, nhẹ một chút nữa. Thực ra lực tay của anh cũng vừa đủ mà thôi. Úc Thục Diệt hưởng thụ nhắm lại ánh mắt, hưởng thụ nói. Đàn ông thế nào? Nhưng anh nghe được cô nói vừa mới nói ra, Lâm Bắc Hàn nhiệt quyết không tha hỏi. Ôi, không có, chỗ đó nhột quá. Làm chỗ đó lần nữa đi, đầu ngón chân cũng rất bị đau, bị trẹo hay sao đó. Úc Thục Diệt rền rì lại ra sức chỉ huy nói, tiếng thét này khi Lâm Bắc Hàn nghe thấy lại khiến anh tưởng tượng. Lúc yêu tiếng kêu của cô ấy làm cho cả người anh căng thẳng. Đau quá, nhẹ một chút. Cô đang kêu gào hưởng thụ thì bất thình lình môi bị anh áp đàn áp. Úc Thục Diệt kinh ngạc trợn to cặp mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Bắc Hàn phóng đại trong mắt mình, tìm rung động lợi hại. Lâm Bắc Hàn điên cuồng muốn lấy bờ môi nhỏ bé của cô, lúc anh lấy hơi thì cô thở dốc từng ngụm. Bộ ngực đang phập phồng, tạo sóng lớn mê hoặc người, khiến Lâm Bắc Hàn không cách nào nhịn được, một bàn tay chuẩn xác đặt lên đó. Cho anh. Cúi người xuống ngậm vành tai của cô, anh thủ thì nói, cảm giác hai đỉnh núi đã trở nên cứng rắn trong lòng bàn tay mình. Đừng. Cô mụ mị nhìn anh với hai ánh mắt ướt át, lắc đầu. Cô cự tuyệt làm anh hơi buồn, bực nói. Úc Thục Diệt, tối nay không thể chiều em được. Anh tức giận nói, lần nữa chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, một cái tay khác đã quen việc lần mò đi tới giữa hai chân của cô, càng không ngừng trọn trêu chọc. Quyến rũ, cảm giác cô bị bởi vì anh hôn yêu khắp nơi, dần dần ướt át. Rõ ràng rất muốn, nhưng vẫn còn muốn cự tuyệt anh. Cuối cùng là cô ấy đang suy nghĩ gì chứ? Chỉ là tối nay anh không có ý định bỏ qua cho cô. Buông ra, em đau bụng. Lâm Bắc Hàn đang cởi nút áo ngủ của cô ra, hôn lên nơi mềm mại của cô thì Úc Thục Diệt lại khổ sở nói. Mới đầu, anh còn cho rằng cô lại giở trò gì mà kệ cổ khá nghị, anh vừa hôn vừa trà sát hai ngực cô. Lúc thấy vẻ mặt cô thật sự khổ sở, Lâm Bắc Hàn mới buông cô ra. Em đau bụng thật. Được anh thả ra, Úc Thục Diệt vội vàng xuống giường, ngay cả dép cũng không mang, chạy luôn vào toilet. Lâm Bắc Hàn lúc này mới nhận ra, có lẽ cô thật sự bị tiêu chảy, vẻ tức giận trên khuôn mặt tuấn tú dần thay thế bằng sự lo lắng, anh mang dép vào toilet cho cô. Đừng vào, Lâm Bắc Hàn, anh đi ra ngoài, em đau bụng. Úc Thục Diệt thấy Lâm Bắc Hàn đẩy cửa đi vào, cô vừa ôm bụng vừa khổ sở, vừa xấu hổ lúng túng hét lên. Nhưng Lâm Bắc Hàn vẫn đi vào, lại còn ngồi xổm xuống trước mặt cô, đi dép cho cô. Anh tìm bác sĩ đến đây. Anh khẽ đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo trên người cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, bỗng cảm thấy đau lòng không dứt. Ừ, quạ đen, anh mau đi ra. Cô đẩy anh lẩu bẩu nói. Em thẹn thùng cái gì? Lâm Bắc Hàn đứng dậy, hôn cô bình tĩnh nói, cô gái nhỏ này vẫn còn xấu hổ với anh. Sau khi Lâm Bắc Hàn đi, Úc Thục Diệt vội vàng ôm bụng, cúi đầu, cào mày, sảng khoái giải phóng mình. Bụng đau quá, cũng không ngờ lâu như vậy mình chưa có ăn vặt, mới ăn một chút đã bị tiêu chảy. Ngay cả người cũng trở nên yếu ớt rồi sao? Lúc cô về phòng còn chưa lên giường, lại đau bụng tiếp, chỉ có thể chạy thật nhanh về phía toilet. Một lần lại một lần, 5 lần sau, Úc Thục Diệt hoàn toàn mệt lạ, toàn thân có một chút hơi sức cũng không có, trong miệng đắng ngắt. Ruột gan giống như bị xé vậy. Cô được Lâm Bắc Hàn ôm ra khỏi toilet, đặt lên giường. Lâm Bắc Hàn vội vàng mời bác sĩ tới khám bệnh cho cô, kê một đơn thuốc ngừng tiêu chảy. Lâm Bắc Hàn, em khó chịu, vẫn muốn đi. Sau khi bác sĩ đi, cô mới chịu mở miệng, vẻ mặt đáng thương nhìn anh, hai môi tái nhợt, yếu ớt nói. Bây giờ, ngay cả hơi sức rời giường cô cũng không có. Lâm Bắc Hàn vội vàng cúi xuống ôm cả người cô lên, đi về phía toilet. Rằng còn như vậy 4-5 lần, trong bụng Úc Thục Diệt thật sự không có gì để chui ra ngoài nữa mới thôi đau bụng. Cô yếu ớt nằm trên giường, để mặc cho Lâm Bắc Hàn ôm vào trong ngực. Có muốn uống nước không? Lâm Bắc Hàn nhìn cô hai môi khô còng của cô nhỏ giọng nói. Không dám uống, sợ lát nữa lại... Tuy rất khát, trong miệng vẫn đắng, rất muốn uống nước, nhưng lại không dám, chỉ sợ đau bụng thật sự quá đau khổ, cô cảm giác hoa cúc của mình đau muốn chết. Làm bác Hàn khổ sở cười, đứng dậy xuống giường, đi tìm miếng bông, thấm nước hoa lên cho môi cho cô. Âu Tử Duyệt đưa đầu lưỡi dài liếm môi, trong sương mù thấy dáng vẻ dịu dàng hiếm có của lòng bác Hàn tìm lại rung động mãnh liệt. Trong mơ mơ màng màng, mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ này, làm bác Hàn thấy cô ngủ thiếp đi, trong lòng thầm cảm thán, khóe miệng lại cong lên nụ cười cưng chiều. Cô mệt mỏi như nào, anh cũng tình nguyện chăm sóc cô như thế. Sáng sớm ngày hôm sau khi Úc Tử Duyệt tỉnh lại, phát hiện làm bác Hàn đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên đầu giường, mình thì nằm trên giường bệnh của anh. Tỉnh. Giọng khẳng định, nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cô, anh nhỏ giọng hỏi. Bụng còn đau không? Anh đang ngồi bên giường bệnh, đỡ cô ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, âm thanh cũng không phải là rất dịu dàng, ngược lại có chút cứng ngắc. Dù sao anh cũng không phải kiểu đàn ông dịu dàng, làm được như vậy là đã không tệ. Không đau, không còn sức. Vốn là người sức sống bắn ra bốn phía, hiện tại lại giống như quả cà héo, cô ỉu xìu nói. Bụng không đau, cũng không muốn đau bụng nữa, nhưng toàn thân một chút hơi sức cũng không có. Nhớ tới khổ sở đêm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ăn một chút cháo, sau đó uống thuốc, sau này không cho phép ăn mấy thứ không sạch sẽ kia. Làm bà Khàn bá đạo nói, bừng một bát cháo ngô cho dì Vương sáng sớm đưa tới, anh vẫn chưa ăn. Em vui lắm. Cô liếc anh một cái, hồn hèn nói, đưa tay muốn nhận lấy cái bát trong tay anh, lại bị làm bà Khàn bá đạo tránh ra. Sau đó, cái muỗng đã được đặt bên miệng cô. Tim cô đập thình thịch, cảm động ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy cảm động, sau đó mới há mồm hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Vui, lúc đau bụng đau muốn gào thét. Làm bà Khàn trách cứ, ông Tù Diệt chỉ liếc anh một cái, sau đó lại chột dạ cùng mặt xuống, mặt đỏ lên. Được anh đút hết bát cháo ngô, Úc Tử Duyệt mới cảm thấy có chút sức sống. Sau đó là ỉu xìu dựa vào đầu giường, trên mặt không dám nhăn nhó chút nào. Sau khi uống thuốc xong, Úc Tử Duyệt không xuống giường, lại tiếp tục ngủ. Lão Lăng, cậu nhà, hai ngày nay bị cậu làm trò thảm hại. Lục Khải Chính nửa đùa nửa trách nói với Lăng Bác Hàn trong điện thoại. Lăng Bác Hàn đối phó với Từ Đầu Ngạn, dĩ nhiên cũng liên quan đến anh. Bảo cậu truyền lời cảnh cáo, cậu đã nói chưa? Lam Bắc Hàn nói hết sức nghiêm túc, cho dù là Lục Khải Chính, anh cũng không nể mặt. Chuyện Lăng đại thiếu giả phó, sao tôi không dám làm theo? Nếu ngày nào đó cậu mất hứng lại động tay động chân khiến tôi mất công ty, sao tôi có thể sống? Lời của Lục Khải Chính rõ ràng kèm theo trầm trọng, Lam Bắc Hàn sao có thể không nhận ra, anh cười lạnh. Xem như cậu biết điều, Lục Khải Chính, khỏi phải làm mấy chuyện khiến tôi mất hứng, cũng phải khỏi phải giao lưu với mấy người tôi không thích, nếu không đừng trách tôi không nể mặt anh em. Lam Bắc Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nói mang theo hàm ý khác. Lời này là cảnh cáo Lục Khải Chính cái gì, Lục Khải Chính biết rõ, anh cười cười. Hạ Tĩnh Sơ cũng là một trong số đó. Anh vẫn không đứng đắn nói. Lam Bắc Hàn hiểu Lục Khải Chính đang muốn đánh thái cực quyền với anh, lảng sang chuyện Hạ Tĩnh Sơ. Hử lành. Tốt nhất là như vậy, cậu biết thừa tôi đang tránh cô ấy. Chậc chậc, Lão Lăng, làm người không nên bá đạo quá như vậy, Hạ Tĩnh Sơ dù sao cũng là bạn bè của đám người chúng ta. Lục Khải Chính hài hước nói, hình như cố ý chọc tức Lăng Bắc Hàn. Tùy cậu. Lăng Bắc Hàn nói xong nhanh chóng cúp điện thoại. Vẻ mặt nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông Tử Diệt mở mắt, thấy dáng người đứng bên cửa sổ. Trong khoảnh khắc, cảm thấy trên người Lăng Bắc Hàn có một lớp u buồn bao phủ khiến cô đau lòng. Tỉnh. Dường như cô cũng ngủ được. Đã một lúc lâu, trời cũng sắp tối. Ừ, sao em lại ngủ lâu như vậy? Ông Tử Diệt ngáp một cái nhìn đồng hồ, cũng hơn 4 giờ chiều, chỉ là sau khi ngủ đủ, cảm giác như người thoải mái hơn nhiều. Dường như cuối cùng cũng khôi phục lại lượng nước trong người. Biết em hôm nay không có việc gì, cho nên không gọi em dậy. Em về nhà cũ chuẩn bị một chút, ngày mai còn phải đến thành phố A. Lăng Bắc Hàn tìm quần áo cho cô đặt lên giường, nói với cô. Anh đi cùng em, không sợ phục hồi muộn sao? Úc Tử Duyệt cũng không quên chân của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, quan tâm hỏi. Lam Bắc Hàn thấy cô vừa băn khoăn vết thương trên chân của mình, vừa trốn vào trong chăn mặc quần áo, khóe miệng không tự chủ cong lên. Cũng vậy thôi, để anh giúp em mặc. Anh trầm giọng nói xong lật chăn, chỉ thấy cô đang mặc áo ngực, bởi vì không với tới móc cài phía sau, nhếch nhác, xoay tới xoay lui, hai quả hồng nhỏ bị cha đạp đỏ lên, kích thích yết hầu của anh không kiềm chế được nuốt nước bọt. Không cần. Cô phản bác, nhưng Lâm Bắc Hàn đã thành thạo cài nút, cầm bộ quần áo giữ ấm bên trong, nhanh nhẹn mặc lên cho cô. Vẫn là bộ quần áo hôm qua mới mua, nhưng Lâm Bắc Hàn vẫn cứ thấy cô xinh đẹp như thường. Đúng rồi, em có hẹn chị Nhan ăn cơm. Úc Tử Diệt xuống giường thì đột nhiên nhớ tới ngày mai là ngày mùng 6, là ngày Nhan Tịch về thăm ông bà. Tối nay cô hẹn cô ấy đi ăn lẩu. Lâm Bắc Hàn nhìn cô một cái. Em thật sự có hẹn với chị ấy, anh không tin có thể gọi cho chị ấy. Úc Tử Diệt lo sợ Lâm Bắc Hàn nghĩ cô nói dối, vội vàng nói. Mặc dù lần trước cô nói dối anh, nhưng lần này tuyệt đối không. Anh không phải không tin em, Úc Tử Diệt, em cho rằng anh giống em, cả ngày nghĩ ngợi lung tung sao? Đôi tay Lâm Bắc Hàn giữ bả vai cô trầm giọng nói. Anh cũng muốn nói cho cô biết, anh tin tưởng cô, hy vọng cô cũng có thể tin tưởng mình. Ăn lẩu. Úc Tử Diệt gật đầu nói. Em mới bị tiêu chảy, không thể ăn mấy món đó, ăn mấy món nhẹ một chút, để anh giúp hai người liên lạc. Lâm Bắc Hàn sẵn sóc nói, liền đi gọi điện thoại. Anh như vậy khiến cô cảm động hết sức, chua xót không thôi. Lâm Bắc Hàn đưa Úc Tử Diệt tới đón Nhan Tịch, lại đưa hai cô đến một nhà hàng có trồng rau trong nhà. Sau đó nghiêm chỉnh dặn dò Úc Tử Diệt không thể ăn mấy món kích thích một lần nữa. Em húc cháo là được chứ gì, anh đưa em đi ăn nhưng cái gì cũng không ăn. Úc Tử Diệt nắm lấy tay anh, lớn tiếng nói. Nhan Tịch ở phía sau, hâm mộ nhìn hai vợ chồng bọn họ, cũng hâm mộ Úc Tử Diệt có được một tấm chồng quan tâm chăm sóc cô như Lâm Bắc Hàn. Tốt nhất là ăn cháo, nhưng không được ăn cháo hải sản. Nhan Tịch, phiền em trông nom cô ấy. Lâm Bắc Hàn trầm giọng nói. Vậy anh đi cùng bọn em là được rồi. Lúc này Úc Tử Diệt không nhịn được mở miệng nói. Anh còn có việc, 2 giờ nữa sẽ tới đón hai người. Lâm Bắc Hàn đưa tay vuốt ve đầu cô, dịu dàng nói. Ừ. Trong lòng Úc Tử Diệt tầm khe mất mát, nhưng cũng không biểu hiện ra sau khi xuống xe cùng Nhan Tịch vui vẻ đi vào nhà hàng kia. Vé xe lửa của Nhan Tịch bị Đục Khải Chính làm rơi xuống nước, sao lại không thể mua lại được, không thể làm gì khác hơn là vua mé máy bay. Rốt cuộc, lão Lục có ý đồ gì? Nhưng mà chị Nhan có đổi lời em không biết có nên nói hay không à? Lâm Bắc Hàn nhà em cũng đã nói qua, anh ấy khuyên chị cùng Lục Khải Chính giữ một khoảng cách. Dĩ nhiên không phải là bởi vì Lăng Bắc Sam. Úc Tử Duyệt khéo léo nói. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Nhan Tịch căng thẳng trong lòng, đôi mắt chán nản. Chị hiểu, Lục Khải Chính này rất phức tạp, chị cũng không thích quan hệ với những người phức tạp, chị sẽ cẩn thận. Nhan Tịch cười nhạt nói. Những tên đàn ông xấu xa này có phải đều cùng một dạng hay không? Em cũng cảm thấy Lâm Bắc Hàn rất phức tạp, làm cho em không thể tìm được giải sườn mềm của anh ấy, thật chẳng hiểu nổi. Úc Tử Diệt buồn bực nói, thật không biết làm thế nào để chung sống với Lâm Bắc Hàn. Phải rồi, Diệt Diệt, em cũng không nên không biết điều, chú nào có phức tạp là người ngay thẳng chính trực, hơn nữa còn là quân nhân, không thể nào làm chuyện gì xấu. Em cứ yên tâm đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhan Tịch khuyên Úc Tử Duyệt, thấy dường như Úc Tử Duyệt thế nào lại giống như là lọt vào vũng bùn tình yêu, đà sầu đà cảm, suy nghĩ lung tung. Chị không phải là em, chị không hiểu cảm giác trong lòng em đâu. Những đạo lý mà chị nói em hiểu, nhưng lúc phải đối mặt thật sự lại không như vậy. Úc Tử Duyệt ăn một thìa cháo, liếc mắt nói với Nhan Tịch. Có lúc đến chính cô cũng không thể nào khống chế được trái tim và tâm trạng của mình, lý trí cũng không thể khống chế. Có lẽ nguyên nhân căn bản nhất vẫn là cô chưa đủ yêu anh thôi. Nhan Tịch gật đầu một cái, Úc Tử Diệt lau miệng nói muốn đi toilet. Diệt Diệt. Úc Tử Diệt vừa mới vào toilet, còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Trong gương cô nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ. Thật đúng là âm hồn bất tán, sao lúc nào cũng có thể gặp cô ta. Chị cũng tới đây ăn cơm à? cô nở nụ cười chào hỏi Hạ Tĩnh Sơ, cũng dũng cảm bước lên rửa tay. Đúng vậy, tôi thích món cháo gà già xé sợi ở nhà hàng này, trước hay cùng à Hàn. Hạ Tĩnh Sơ nói xong mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng dừng lại, ngại ngùng cười. 15 trước, đây là quán ăn rất nhỏ. Cô lại giải thích với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt trong lòng hồi hộp, chỉ là mặt ngoài cũng không thay đổi gì. Thật sao, mùi vị món cháo ở đây không tệ. Úc Tử Duyệt nhàn nhạt nói với cô ta. Đúng rồi, vừa rồi gặp ông chủ, họ vẫn còn nhớ rõ tôi, còn hỏi Lăng Bắc Khan sao lại không tới. Vừa rồi khi anh ấy đưa tôi tới, đã giới thiệu ông chủ với tôi, ông chủ nhà hàng còn tặng cho tôi một phần bánh ngọt. Úc Tử Duyệt vội vàng cắt ngang lời Hạ Tĩnh Sơ, cường thế nói, nhìn sắc mặt của Hạ Tĩnh Sơ có chút khó coi, trong lòng cô thoải mái không ít. Không phải tôi cố ý nhắc tới anh ấy, Hạ Tĩnh Sơ mỉa mai nói. À, vậy không phải không biết xấu hổ, là tôi hiểu lầm, tôi về phòng trước. Úc Tử Duyệt tự nhiên cười nói. Cô chờ một chút. Lúc này Hạ Tĩnh Sơ lại mở miệng, trầm giọng nói với bóng lưng của cô. Úc Tử Duyệt dừng chân quay đầu nhìn cô. Hạ luật sư còn có chuyện gì sao? Không còn gọi là chị Hạ gì đó, Úc Tử Duyệt mỉm cười hỏi, nụ cười này có chút lạnh nhạt. Rõ ràng cảm thấy địch ý của Úc Tử Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ trong lòng hạ quyết định, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh giảo hoạt như hồ ly. Chẳng lẽ cô thật sự không quan tâm tới quá khứ của tôi cùng Lăng Bắc Hàn sao? Thật sự không quan tâm đến việc tôi và anh ấy cũng từng giống như vợ chồng hai người, làm chuyện thân mật sao? Rốt cuộc, Hạ Tĩnh Sơ không hề ngụy trang nữa, cười lạnh kích thích nói với Úc Tử Duyệt. Mặc dù cô nói hết sức khéo léo, nhưng Úc Tử Duyệt cũng có thể hiểu ý tứ trong lời nói của cô, chỉ là cô đã từng cùng Lăng Bắc Hàn lên giường sao? Trong lòng quặn lại. Vậy thì sao? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi phải quan tâm đến việc anh ấy không còn là Sử Nam? Chưa cho Hạ Tĩnh Sơ cơ hội hà hê, Úc Tử Duyệt phản bác. Chương 144. Lăng Bắc Hàn, anh là của em. Úc Tử Duyệt cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đúng là không biết xấu hổ, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ à. Không ngại trước mặt vợ của bạn trai cũ nói vấn đề này, hay là cô ta cảm thấy làm như vậy có thể khiến cho người ta xót xa mình, khiến cho ghét bỏ Lăng Bắc Hàn. Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt chẳng hề quan tâm, hay đây chỉ là ngụy trang. Nghĩ như vậy, trong lòng cô ầm thầm hả hê, thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm. Chẳng lẽ cô không quan tâm sao? Lúc anh ấy hôn cô, miệng anh ấy đã từng hôn tôi. Lúc anh ấy vuốt ve cô, đôi tay ấy đã từng. Cô im đi, Hạ Tĩnh Sơ. Tôi không ngờ cô lại là một người chờ chén như vậy. Cô cho rằng cô nói chuyện này sẽ kích thích tôi được hay sao? Tôi lớn lên ở Mỹ, tính cách vốn cởi mở. Trước kia cô và Lăng Bắc Hàn đã làm gì thì cũng chỉ là chuyện đã qua. Sau khi cưới, anh ấy rất trung thủy với tôi. Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ chằm chằm, nói từng chữ từng câu, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng mặt ngoài cố gắng kiềm chế. Cô không muốn để cho Hạ Tĩnh Sơ được như ý, Úc Tử Duyệt cô càng không phải là người dễ bị bắt nạt. Trùng thủy, cô chắc chắn sao? Làm sao cô biết được anh ấy trùng thủy với cô? Cho dù thân thể không chạm vào người khác, nhưng trái tim thì sao? Tôi từ nhỏ đã quen anh ấy, tình cảm vài chục năm. Cô cho rằng anh ấy dễ dàng buông tay sao? Huống chi tôi bất đắc dĩ mới phải chia tay anh ấy. Chỉ cần tôi nói ra nguyên nhân chia tay, nhất định anh ấy sẽ quay lại với tôi. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt tự tin hả hề nói. Lời của cô làm lòng Úc Tử Duyệt run lên. Lúc này có người bên ngoài đi vào, Hạ Tĩnh Sơ bước chân ra khỏi toilet. Duyệt Duyệt, em sao vậy? Nhàn Tịch đi vào, thấy Úc Tử Duyệt sững sờ ở đây, mặt trắng bệch, quan tâm hỏi, cũng buồn bực tự hỏi tại sao Hạ Tĩnh Sơ cũng tới đây ăn cơm. Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn, trong lòng chợt như ăn phải sầu bọ, cực kỳ khó chịu. Lời Hạ Tĩnh Sơ nói giống như bùa chú không ngừng lặp đi lặp lại. Cô biết rõ cô ta đang kích thích mấy cô, nhưng cô không có cảm giác an toàn, trong lòng thực sự bối rối. Không có, em không sao. Chị Nhan, chúng ta đi thôi, đi mau, em không muốn ăn. Úc Tử Duyệt hốt hoảng nói, kéo tay Nhan Tịch muốn rời đi. Sao tay em lại lạnh như vậy? Có phải Hạ Tĩnh Sơ làm gì em không? Em nói đi. Nhàn Tịch lo lắng quan tâm hỏi, trực giác khẳng định Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì đó với Úc Tử Duyệt. Nếu không sao cô có thể khác thường như vậy? Không có, cô ta không làm gì em cả. Chúng ta đi thôi. Úc Tử Duyệt vừa đi vừa kích động nói. Hai người ra khỏi quán cơm, Úc Tử Duyệt cũng không gọi điện thoại cho Lâm Bắc Hàn, kéo Nhàn Tịch đi trên đường cái. Mặc cho gió lạnh thổi vào người, dường như phải như vậy mới khiến cô có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nhàn Tịch cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng đi cùng với cô. Lâm Bắc Hàn chạy tới quán ăn thì không tìm được Úc Tử Duyệt, ngược lại lại gặp Hạ Tĩnh Sơ. Lúc Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy anh, đôi mắt buồn bã, gương mặt cô đơn. Anh đến tìm Duyệt Duyệt sao? Vừa rồi em thấy cô ấy hình như vừa đi. Hạ Tĩnh Sơ nhàn nhạt cười nói, nụ cười kia có chút buồn khổ, thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là Lâm Bắc Hàn cũng không nhìn qua, trong lòng đang bận lo lắng cho Úc Tử Duyệt. Rõ ràng anh đã nói sẽ tới đón cô, sao cô lại còn rời đi trước? Được. Anh chỉ nhìn cô một cái, đáp, sau đó sải bước chạy đi. À Hàn! Hạ Tĩnh Sơ nói với bóng lưng của anh, Lâm Bắc Hàn khẽ dừng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó mở cửa lên xe. Nhìn chiếc xe Hummer khổng lồ rời đi, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ đau lòng không chịu được. Cô rất muốn hỏi Lâm Bắc Hàn, anh còn nhớ nhà hàng này không, còn nhớ quá khứ của bọn họ hay không? Bởi bây giờ anh đã kết hôn nên không muốn liên quan gì tới cô nữa. Em sẽ không buông tay. Cô đứng bên lề đường nhìn đến tối lẩm bẩm kiên quyết nói. Bất kể như thế nào cô đều muốn đoạt lại Lâm Bắc Hàn. Cho dù tim anh không quay về, cô cũng sẽ không để cho anh và Úc Tử Duyệt bên nhau. Cô còn phải trả thù mẹ của anh Tiếu Dĩnh. Cô muốn cho Lâm Bắc Hàn thấy rõ bộ mặt thật của bà ta. Còn cô còn báo thù cho đứa bé kia. Đứa bé. Một tay sờ lấy bụng mình, Hạ Tĩnh Sơ có chút kích động, đôi mắt dần dần hiện lên một màn sương mỏng. Ngày sau đó tập tễnh bước đi trên đường, trong đầu hiện lên một cảnh tanh mùi máu. Duyệt Duyệt, điện thoại di động kêu à? Tiếng chuông điện thoại của Úc Tử Duyệt vang lên, thấy cô sững sờ hồi lâu còn chưa bắt máy, Nhàn Tịch lo lắng nhắc nhở. À, ừ. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, vội vàng lục lọi túi áo. Cô không mang theo túi sách, chỉ mang theo cái điện thoại. Vốn đang đợi Lâm Bắc Hàn tính tiền, cuối cùng Nhàn Tịch lại thanh toán. Ừ. Em ở đâu? Sao lại về trước? Lâm Bắc Hàn nghe thấy giọng của cô, cuối cùng mới thở phào một cái, trầm giọng hỏi. Anh vừa lái xe, mắt không ngừng tìm kiếm. Cô còn chưa trả lời thì thấy anh đã ho. Hai người đây rồi. Anh nói xong cúp điện thoại lái xe về phía các cô. Duyệt Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em sao? Nếu không sao lại như vậy? Nói chuyện một chút đi. Nhàn Tịch nhìn Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi. Không, không có, cô ấy không nói gì. Chị Nhàn, chị đừng nói gì với anh ấy. Trong lòng em đã có cách. Úc Tử Duyệt khôi phục lại vẻ bình thường, vội vàng nói với Nhàn Tịch. Lúc này Lâm Bắc Hàn đã đi tới chỗ bọn họ. Sao đã nói rồi còn đi trước? Anh tiến lên cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô, chất vấn. Cho dù là ai cũng có thể nghe thấy giọng điệu của anh có sự quan tâm cùng với nóng nảy. Ăn no nên muốn cùng chị Nhàn ra ngoài đi dạo, ngày mai chế phải về quê rồi. Úc Tử Duyệt ngẩng mặt nói với Lâm Bắc Hàn. Nhàn Tịch muốn nói gì đó, lại sợ Úc Tử Duyệt mất hứng nên cũng thôi. Duyệt Duyệt, chúng ta lăng, vậy tôi đi trước nhé. Không muốn quấy rầy bọn họ, Nhàn Tịch nói, thì ra một người đàn ông thật sự có thể cưng chiều phụ nữ như một đứa trẻ. Nhìn Lâm Bắc Hàn ân cần chăm sóc Úc Tử Duyệt như vậy, Nhàn Tịch cũng an tâm. Chị Nhàn, chúng em tiễn chị. Không cần đâu, đi qua quảng trường là tới nhà chị rồi, hẹn gặp lại vào năm mới. Nhàn Tịch đã chạy đi vừa vứt tay với bọn họ nói. Vậy chị cẩn thận, chú ý an toàn, đến nhà gọi điện thoại cho em. Úc Tử Duyệt nói với Nhàn Tịch trong lòng có chút không nỡ. Ở thủ đô, cô ấy là bạn tốt duy nhất của cô. Chị biết rồi. Nhàn Tịch lại nói, sau đó xoay người rời đi. Em có muốn đi đâu? Thấy Nhàn Tịch đi xa, Lâm Bắc Hàn ôm lấy bả vai Úc Tử Duyệt nói. Không phải là về nhà cũ sao? Úc Tử Duyệt tự nhiên nói, cố gắng đè nén không vui xuống đáy lòng. Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái, kéo cô đi tới xe của anh. Trở lại nhà cũ, mới vừa mới vào cửa đã gặp ngay Tiêu Dĩnh. Tiêu Dĩnh khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi, nhìn Lâm Bắc Hàn, nhưng anh không hề cảm kích. Mẹ. Úc Tử Diệp cười ngọt ngào mở miệng. Ừ, qua cũng chuẩn bị xong, Tiểu Lý. Tiêu Dĩnh cười nói, sau đó nói về phía cửa. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý chạy ra. Tiểu Lý, đem quà tặng để lên xe của Bắc Hàn đi. Tiểu Lý nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Bắc Hàn không ngờ Tiêu Dĩnh lại để ý như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ, bà đâu ạ? Vẫn chưa trở về sao? Úc Tử Diệp không thấy không khí có chút cứng nhắc, quan tâm hỏi. Lâm Bắc Hàn cũng nhíu mày, chỉ thấy sắc mặt của Tiêu Dĩnh có chút cứng đờ. Bọn họ cãi nhau, đây là trực giác của anh. Sắp hết năm, ông ấy xuống thăm cơ sở dưới. Tiêu Dĩnh cười nói. Tối nay các con ở đâu? Tiêu Dĩnh lại có chút cứng ngắc hỏi, rốt cuộc vẫn có chút không được tự nhiên. À, tối nay bọn con về nhà. Lâm Bắc Hàn nói xong bước đến kéo Úc Tử Diệp trầm giọng nói, không nhìn Tiêu Dĩnh một cái. Thái độ lạnh lùng của anh làm Tiêu Dĩnh đau lòng, chua xót. Trong lòng anh, liệu có gọi là bà là mẹ? Úc Tử Diệp có chút xấu hổ với quan hệ hai mẹ con nhà này, đành theo Lâm Bắc Hàn ra cửa. Duyệt Duyệt, ngày mai bà Tử Lý lái xe đưa các con sang thành phố A. Bà còn muốn nói, Lâm Bắc Hàn chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng câu này vẫn kiềm chế được, nói với Úc Tử Duyệt. Vâng, cảm ơn mẹ. Úc Tử Duyệt cảm thấy thái độ của Tiêu Dĩnh đối với cô thật sự thay đổi, trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Thật ra thì cô chính là một người như vậy, không thích đối địch với bất kỳ ai, người nào đối tốt với cô sẽ đối tốt với họ gấp 10 lần. Trước đối với Hạ Tĩnh Sơ cô cũng không có địch ý, nhưng bây giờ thái độ của Hạ Tĩnh Sơ đã rõ ràng, làm cô cảm thấy nếu mình lại khách khí với cô ta thật sự là ngu ngốc. Thái độ của anh với mẹ có thể tốt một chút được không? Bây giờ mẹ đối với em rất tốt. Sau khi lên xe, Úc Tử Diệp trách cứ Lâm Bắc Hàn. Cô đã thay đổi cái nhìn đối với Tiêu Dĩnh. Tại sao anh lại không thể? Bọn họ là mẹ con mà. Rất tốt sao? Lâm Bắc Hàn quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, trong lòng thầm nghĩ. Này, hình là ai gửi cho anh? Y tá đó là do người nào phái đến? Lâm Bắc Hàn hoài nghi Tiêu Dĩnh không phải không có nguyên nhân, là có suy đoán. Sau khi Tiêu Dĩnh đến bệnh viện, quỷ tá Lưu đó liền xuất hiện. Sau khi anh cùng Tiêu Dĩnh cãi nhau liền hô thôi, y tá liền bị đổi. Anh cho rằng mình vạch trần Tiêu Dĩnh cho nên bà mới thay đổi y tá kia. Trong lòng anh tự biết. Anh trầm giọng nói. Úc Tử Diệp không nói gì nữa, hai mắt ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn còn gợn sóng về lời nói của Hạ Tĩnh Sơ. Chẳng lẽ Hạ Tĩnh Sơ thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ? Nếu như Lâm Bắc Hàn biết, có thể đúng như Hạ Tĩnh Sơ nói hay không? Trong lòng vừa có bức bối vừa buồn bực, cô không biết nên làm sao mới phải đây. Nhà của bọn họ vẫn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Úc Tử Diệp vừa mới vào cửa đã chạy thẳng tới phòng ngủ, tìm một cái váy ngủ liền chạy vào phòng tắm. Lâm Bắc Hàn vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại di động đến thư phòng, bí mật gọi điện thoại, sau đó ra ngoài. Úc Tử Diệp đã tắm xong. Tối nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm lên đường. Anh bước nhanh đến phía trước, nhận lấy khăn lông trong tay cô, lau khô mái tóc dài cho cô. Ừ, em tự làm, anh đi tắm đi. Úc Tử Diệp đặt lấy khăn lông, nhỏ giọng nói, trong lòng vẫn còn khổ sở. Lâm Bắc Hàn bá đạo không chịu buông tay, kéo cô vào phòng ngủ, sấy khô tóc cho cô, sau đó mới đi tắm. Lâm Bắc Hàn từ phòng tắm đi ra, chỉ ngửi thấy mùi rượu từ nhà ăn, anh nhíu mày bước chân đi tới. Úc Tử Diệp, em ở đây làm gì? Nhìn Úc Tử Diệp nằm trên bạt bàn, trong tay cầm ly rượu đỏ, Lâm Bắc Hàn lớn tiếng quát, bình rượu đỏ trống rỗng cũng nằm trên bàn. Lâm Bắc Hàn, anh là của em. Nghe thấy giọng nói của anh, cô mở mịt mở mắt nhìn anh, tươi tình nói. Khi anh đến gần thì cô đưa tay níu chặt áo ngủ anh, đôi mắt mang sương mù cùng đau khổ nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn tú của anh. Trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, tưởng tượng thấy Lâm Bắc Hàn đã từng hôn Hạ Tĩnh Sơ. Trong lòng cô run rẩy, dùng răng đứng lên ghế, rồi sau đó cúi đầu chủ động hôn lên môi anh. Cô sao vậy? Đến phiên làm Bắc Hàn kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt, hai mắt cô nhắm chặt, hai hàng lông mi dài như cây quạt chè lại mí mắt. Gò má vì tác dụng của rượu mà trở nên đỏ hồng. Cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy cánh môi anh, động tác có chút vụng về, không hề có kỹ thuật khéo léo, dùng hết sức hôn lên môi anh. Úc Tử Duyệt giống như đang phát điên, càng không ngừng hôn anh, hận không thể ăn được anh vào người. Như vậy mới có thể hoàn toàn có anh. Tại sao cô muốn uống rượu? Tại sao muốn hôn anh như vậy? Trực giác của lòng Bạc Hàn cảm thấy nhất định là Úc Tử Duyệt bị cái gì đó kích thích. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ. Úc Tử Duyệt cảm giác mình không thể thở nổi, lúc này mới buông môi của anh ra, đôi tay ôm chặt cổ anh, nặng nề hô hấp, đôi mắt xa xăm nhìn anh. Rốt cuộc em sao vậy? Làm Bác Hàn có chút lo lắng hỏi, gương mặt tuấn tú rối rắm, xem ra cổ đã say mềm. Em, anh là của em, là của em. Úc Tử Duyệt đứng ở trên ghế mờ mịt nhìn anh chằm chằm, say khướt gào to, gào xong lại thấy hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cổ chảy xuống. Anh không biết vị lên lo lắng vì sự không bình thường của cô hay là nên mừng rỡ vì sự bá đạo của cô đối với mình. Hai cánh tay giữ chặt hông cô, ôm cô đi về phòng ngủ. Cằm anh đặt lên bả vai anh, hai cánh tay càng không vững, ngừng vỗ ngực phía sau lưng anh. Anh là của em, của Úc Tử Duyệt em đấy, người khác đừng hòng mơ tưởng. Cô vừa khóc vừa hét lớn, âm thanh có chút khàn khàn, có chút cuồng loạn. Làm Bác Hàn muốn đặt cô lên giường, nhưng cô quấn chặt lấy người anh, không chịu buông ra. Anh chỉ ôm cô ngồi lên giường, lấy chăn đắp lên hai người, ôm cô đang say rượu nằm trong ngực. Mùi rượu xông vào mũi khiến anh nhíu mày. Muốn hỏi cô gì đó, nhưng lại cảm thấy hiện giờ cô đang say, hỏi cũng vô dụng. Anh là của em cũng là của anh. Được rồi, ngoan, ngủ đi. Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô dịu dàng nói. Hai cánh tay của Úc Tử Duyệt lại dây dưa cô anh, hai mắt đầy sương mù, trừng mắt nhìn anh. Em muốn anh, Lam Bắc Hàn, em muốn anh chỉ thuộc về em. Cô nói xong ấn lên môi anh một nụ hôn, sau đó buông ra, đưa ngón tay trỏ, tay phải lên cánh môi dường như đã bị cô hôn đến sừng tấy. Trong đầu nhớ tới lời của Hạ Tĩnh Sơ, trong tim đau đớn. Môi của anh chỉ có thể hôn em. Cô khàn khàn mở miệng, bá đạo gầm nhẹ. Làm Bác Hàn nhíu mày lại, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt lại kiên quyết của cô mà đau lòng, cũng hôn lại cô. Dĩ nhiên chỉ hôn em. Lời anh nói giống như đang tuyên thệ. Úc Tử Duyệt đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay anh, đôi mắt đẫm nước, mông lung nhìn anh, lại nhìn tới lời nói của Hạ Tĩnh Sơ. Cô dùng tay hết sức bắt lấy tay anh, dò vào trong áo ngủ của mình, dừng lại trên ngực trái của cô. Sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay của anh, làm Bác Hàn giống như bị điện giật. Chỉ vì cái động chạm nhỏ nhỏ này mà thân thể của anh lại có phản ứng. Tay của anh chỉ có thể sờ em. Cô nhìn anh mặc dù đã ngà ngà say, nhưng giọng nói vẫn bá đạo như vậy, giống như là ra lệnh, không để anh phản kháng. Những lời này có lẽ muốn cạm mượn cảm giác say, cô mới dám nói ra. Làm Bác Hàn nhíu mày lại, nhìn cô, một tay khác lau nhẹ mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Rốt cuộc, sao vậy? Anh trả lời em. Bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay anh thật chặt, cô bá đạo quát. Được, dĩ nhiên chỉ có thể sờ em. Lời trấn an của làng Bắc Hàn cũng trả lời thật lòng, cô gái nhỏ này, cô cho rằng anh là đàn ông tùy tiện sao? Bàn tay trừng phạt nhéo nhéo nơi mềm mại của cô, nhéo nhéo quả hồng nhỏ xinh xắn này. Đau! Cả người cô run rẩy, Úc Tử Duyệt ngầm ngà ra tiếng. Tiếng kêu của cô làm xương cốt anh mềm đi, khiến làm Bác Hàn càng thêm cảm thấy kích thích. Bàn tay nhỏ bé của cô buông cổ tay anh, chậm rãi rời xuống, lần vào trong áo ngủ của anh đi xuống quần. Trực tiếp đi thẳng vào quần lót, làm lấy vật đã sớm cứng cứng. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt cự lòng của anh, khiến anh đau đến mất hồn. Làm Bác Hàn kìm lòng không được gầm nhẹ ra tiếng. Sau đó chỉ thấy cô cúi đầu, cặp mắt chớp chớp nhìn nơi đó của anh. Nơi này chỉ có thể. Mặc dù cô say nhưng vẫn còn ngượng ngùng, gương mặt càng thêm đỏ. Chỉ có thể thế nào? làm Bác Khải biết rõ còn hỏi, nhìn cô. Chỉ có thể... Úc Tử Duyệt giống như đứa bé ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh, dáng vẻ đơn thuần như tiểu bạch thỏ, khiến anh hận không thể đè cô xuống hung hăng trà đạp. Chỉ có thể làm sao? Cô anh lại bành trướng trong tay cô, Lâm Bắc Hàn bá đạo trầm giọng hỏi, ác ý hôn lên tai cô, muốn chỉ cô chính miệng nói ra những lời trong lòng. Chỉ có thể chèn vào em. Ông Tử Duyệt cũng tức giận nói, bàn tay bóp chặt cự lòng của anh. Em... Sắp bị cổ xoắn đứt rồi, Lâm Bắc Hàn cảm giác mình bành trướng trong tay cô tới lời rồi, hít một hơi khí lạnh ngầm ngà ra tiếng, càng thêm cứng rắn bành trướng. Anh giữ chặt eo nhỏ của cô, vung áo ngủ cô lên, để cô ngồi trên người mình, gạt con nhỏ của cô xuống, ngư vật cứng rắn nhẹ nhẹ cọ sát nơi mềm mại. Dĩ nhiên chỉ có thể chèn vào em. Lâm Bắc Hàn gầm nhẹ xong ấn cô xuống nơi cứng rắn của mình, hai bàn tay nhỏ bé của cô buông anh ra, vật bành trướng men theo lối mòn của cô mà tiến vào. Thật to, Lăng, em đau. Cảm giác thật to khiến nhiệt độ cả người cô tăng cao không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên muốn rỉ máu. Úc Tử Duyệt lắc lắc cái eo thon nhỏ, đôi tay giữ chặt anh bả vai vững chãi của anh, cái đầu nhỏ ngửa ra sau, khe khẽ ngầm nga. Thả lỏng một chút, sắp xoắn đứt anh rồi. Lâm Bắc Hàn sợ làm đau cổ lần nữa, không dám mạo hiểm tiến vào, kiềm chế khó chịu, đôi tay càng không ngừng vuốt ve, trà sát xoa xoa cái mông nhỏ của cô, nhẹ nhẹ hôn lên môi cô, dịu dàng dụ dỗ nói. Hết tập 22, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!